ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 384, cười tới khi nào năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ từ từ bội không làm tiểu tam, nhưng mà, lại không trở ngại Lãnh Tư Thành làm tuyên bố chính thức với cô ta, hưu mình đanh đợi 3 năm, mong 3 năm, tìm thế thân từ bội 3 năm, hiện tại thật vất vả đón chính chủ trở về, sao sẽ nỡ để cô ta lưng đeo bêu danh. Vậy cô thì sao, thật sự giống như lời từ tử câm, bị đuổi ra từ Húc Giật, bị bắt tiếp nhận ly hôn với Lãnh Tư Thành, trở thành người cô đơn. Thần sắc cô thanh thanh mê ly, nắm phiếu tiền lương, lần nữa đối mặt với con số phía trên, rốt cuộc nhấc không nổi nửa phần hứng thú. Cô đi đến trên vị trí làm việc, giống như thất hồn lạc phách ngồi xuống, Trương Dư Hi còn tiến lên, nhìn từ tử câm và Nhiếp Chi Ninh trong văn phòng nói. Gì chứ, đơn với người Mỹ kia. Rõ ràng là của cô, lại bị từ từ câm đoạt đi rồi. Cô ta là người nhà họ Từ thì ghê gớm lắm sao? Suốt ngày đôi mắt mọc ở trên đầu. Sớm muộn gì đi đường cũng sẽ ngã chết. Thanh Thanh không cần sợ, dự án tập đoàn Lãnh Thị còn chưa có ra. Chờ ra kết quả, chúng ta nhất định phải chúc mừng bốn phía. Cô Thanh Thanh không có để ý cô ấy, chỉ là ngồi ở trên vị trí làm việc, suy nghĩ xuất thần. Trở về nhà, tắm rửa xong, chỉ cảm thấy một thân mệt mỏi. Lý Du Du gửi WeChat tới. Thanh Thanh, nhớ rõ ngày mai chúng ta muốn đi mua đồ nha. Cô nhìn màn hình 2 giây, đến đầu ngón tay cũng không muốn động. Qua nửa ngày mới trở về một chữ. Được, nằm trên đầu giường, chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ô tô gầm rú. Sao lại thế này, chẳng lẽ là Lãnh Tư Thành đã trở lại. Cô rời giường xuống lầu, đi đến phòng khách, quả nhiên phát hiện, xe dừng lại trong sân, Lãnh Tư Thành thật sự trở về. Cô Thanh Thanh đi đến chỗ huyền quan, gần như không dám tin tưởng hai mắt của mình. Sao có thể, không phải anh còn ở Berlin ư, không phải, đang bồi từ tử bội sao? Sao có thể sẽ trở về? Lãnh Tư Thành xuống xe, có thể bởi vì do ngồi thời gian dài, mặt trên Âu phục chế tác thủ công trên người hơi có một chút nếp uốn cách trương.